Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, chương 1425, bí mật ngục giam. Ở bệnh viện lại ở lại mấy ngày. Lăng Trần rốt cục đạt được bác sĩ cho phép, có thể về nhà, làm xong thủ tục xuất viện. Lăng Trần liền không kịp chờ đợi đi theo Lăng Cảnh Thu trở về nhà. Ở bệnh viện ngây người trọn vẹn 2 tuần lễ, hắn đều nhanh lâu năm hỏng. Để ăn mừng Lăng Trần khỏe mạnh khôi phục, Hồ Phi còn có Khâu Dũng bọn người tụ tập cùng một chỗ. Ăn uống thả cửa một trận. Ấy, người vé máy bay ta đều giúp người đã đặt xong. 4 giờ chiều chuyến bay. Cơm nước xong xuôi, Hồ Phi nói rằng, vé máy bay. Một bên Lăng Cảnh Thu hỏi, tiểu tử ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Kinh thành, Lăng Trần đáp lại, Trúc Hoàng bị bắt, ta phải đi kinh thành một chuyến. Đem chuyện nào làm kết thúc? Đã dạng này, vậy ta cùng đi với ngươi đi. Miễn cho tiểu tử ngươi lại xảy ra chuyện. Lăng Trần nhếch miệng cười nói, lão ca, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không để một mình ngươi lưu tại nơi này. Không có ta ở bên cạnh nhìn lấy, ngươi nếu là xông xuất đại họa làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn giúp ngươi chùi đít. Ở nhà nghỉ ngơi một hồi, chờ đến hơn 2 giờ đồng hồ dáng vẻ, Lăng Trần mang theo Lăng Cảnh Thu cùng một chỗ khởi hành chạy tới phi trường. Lúc chạng vạng tối, một khung máy bay rốt cục đã tới kinh thành thủ đô phi trường. Từ phi trường đi ra, một chiếc xe Mercedes sớm đã ngừng ở cửa ra bên ngoài, chờ đợi lấy hai người đến. Trần ca, nhìn thấy đâm đầu đi tới Tương Vân Khải, Lăng Trần cười lên tiếng chào hỏi. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tuy nhiên kinh thành là Lăng Trần địa bàn, nhưng kinh thành bên này khuyết thiếu giá trị đến mức hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Bởi vậy, Lăng Trần đem Tương Vân Khải điều đến kinh thành, để hắn toàn quyền phụ trách kinh thành thế lực ngầm quản lý. Trần ca, Thu ca, ta ở tiệm cơm mua bữa ăn, đi trước ăn cơm chiều đi. Không cần, Lăng Trần cự tuyệt Tương Vân Khải hảo ý, nói ra, ta còn có sự tình khác muốn làm. Các ngươi trước về công ty, lưu một chiếc xe cho ta là được rồi. Tương Vân Khải gật gật đầu, không nói hai lời, rất sảng khoái đem chìa khóa xe giao cho Lăng Trần. Sau đó chính mình mang theo thủ hạ cưỡi taxi đi. Lên xe, Lăng Trần mang theo Lăng Cảnh Thu ở thị bên trong đi lòng vòng, thuận tiện gọi điện thoại. Hơn nửa canh giờ, hai người tới ở vào kinh giao một tòa 2 tầng lầu nhỏ bên ngoài. Giờ phút này đã là ban đêm. Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút phía ngoài lầu nhỏ, chỉ gặp bên trong đèn đuốc sáng rực. Ngay sau đó, Lăng Trần đè lên còi xe bá. Không bao lâu, nhà lầu bên trong đi ra một người, trực tiếp đi vào bên cạnh xe. Tam Lang, tiểu tử ngươi cuối cùng đến. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bị thương. Không có sao chứ? Lăng Trần cười nói nói. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Dứt lời, Lăng Trần chỉ bên người Lăng Cảnh Thu, đơn giản giới thiệu một chút. Các ngươi cùng ta vào đi. Đến phòng bên trong, Đường Nguyên quét mắt Lăng Cảnh Thu, có chút khó khăn nói ra, đợi chút nữa ngươi chỉ có thể một người đi vào, không thể mang những người khác, bởi vì là ngươi mở miệng, bên trên mới cho ngươi mặt mũi này, đổi lại là những người khác căn bản không có khả năng để hắn tới này. Cho nên, không đợi Đường Nguyên nói xong, Lăng Trần gật gật đầu nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm. Đợi chút nữa Thu ca chờ ở bên ngoài lấy. Ta một người đi vào. Dạng này tốt nhất. Biết được mình không thể đi vào, Lăng Cảnh Thu cũng là không bắt buộc. Dù sao mục đích của hắn là bảo vệ Lăng Trần an toàn. Đến mức những cái kia bí mật, hắn không có hứng thú gì. Thu xếp tốt Lăng Cảnh Thu, Lăng Trần ở Đường Nguyên chỉ huy hạ đi tới nhà lầu tầng hầm. Hai người đi đến một mặt vách tường trước. Chỉ gặp trong vách tường chậm rãi nhả ra một cái bàn phím. Còn có võng mặc quét hình trang bị. Thông qua xong trọng nghiệm chứng về sau, chỉnh mặt vách tường mới chậm rãi rời, lộ ra một đầu rộng rãi lối vào. Cái này là lúc nào kiến tạo? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Vừa xây xong không lâu. Đường Nguyên đáp lại, bởi vì cô lang không có đóng áp trọng phạm cùng bí mật phạm nhân địa phương. Cho nên trưng cầu cấp trên cho phép, ở chỗ này xây dựng một tòa ngục giam. Lần trước bắt được Trần Quyền là thiên bảng cao thủ, tính nguy hiểm rất lớn. Cho nên bên trên yêu cầu chúng ta đem hắn giam giữ ở chỗ này. Chặt chẽ trông giữ, đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới tòa này bí mật ngục giam phòng điều khiển. Làm một tòa bí mật ngục giam, bên trong đều trang bị thiết bị công nghệ cao. Hơn nữa, thông qua Đường Nguyên giới thiệu biết được, trong này mỗi cái phòng giam đều là đơn độc, ngoại trừ đầy đủ phòng hộ tính năng, bảo an tính năng càng là số một. Mỗi cái phòng giam chung quanh đều trang bị lưới điện, coi như phạm nhân từ phòng giam bên trong trốn thoát, cũng không có thể đột phá lưới điện, trừ phi người kia muốn tìm cái chết. Trừ cái đó ra, mỗi một vị phạm nhân bắp chân bộ vị đều đeo cảm ứng trang bị. Nếu có phạm nhân muốn còn cưỡng cầu hơn phá hư cảm ứng trang bị. Trang bị đem tự hành nổ tung, tính cả phạm nhân cùng một chỗ giải quyết. Mặt khác, phạm nhân nếu là rời đi tòa này ngục giam vượt qua 50 mét khoảng cách, đồng dạng cũng sẽ dẫn bạo. Không tệ, các ngươi cái này phòng ngự làm được rất đúng chỗ. Coi như thiên bảng cao thủ bị giam giữ ở chỗ này, cũng không có khả năng chạy đi. Đi thôi, người muốn gặp phạm người đã đến. Ta mang ngươi đi gặp hắn một chút. Nói đến đây, Đường Nguyên lời nói xoay chuyển nói. Ta nhắc nhở trước ngươi một chút. Tên kia từ khi bị giam sau khi đi vào, có rất lớn biến hóa. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Chỉ chốc lát sau, hai người xuyên qua mấy đạo phòng ngừa bạo lực cửa, đi tới một cái căn phòng đơn độc bên ngoài. Ngươi đi vào đi, ta sẽ không ngại ngại các ngươi. Có việc gọi ta. Lăng Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vào phòng, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, phát hiện có một mặt vách tường bị thật dày kiếng chống đạn thay thế. Xuyên thấu qua tầng kia pha lê, có thể thấy rõ một gian khác phòng tình huống. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ trái phải, một chiếc xe lăn chậm rãi xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Định thần nhìn lại, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Ở cái kia cái xe lăn ngồi một người, nói đúng ra là một cái ngũ quan vặn vẹo, thân thể hoàn toàn biến hình người. Đây là Trúc Hoàng. Lăng Trần kinh ngạc nhìn đối phương, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Trúc Hoàng tướng mạo rất anh tuấn, nhưng là hắn làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Lăng Trần há hốc mồm. Nếu không phải Đường Nguyên tự mình an bài, hắn cũng hoài nghi trước mắt người này có phải hay không Trúc Hoàng. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần quan sát tỉ mỉ lấy Trúc Hoàng. Chỉ gặp hai bên của hắn gương mặt đều có khác biệt trình độ sưng vù. Cái mũi cũng sai lệch, miệng một mặt hơi nhếch lên, giống như bị xé nứt. Trừ cái đó ra, Trúc Hoàng thân thể trở nên phi thường sưng, như cùng một cái hơn 200 cân mập mạp. Kỳ quái nhất chính là hắn hai cái đuôi đã hoàn toàn biến hình, hơn nữa có nhất định héo rút, cùng thân thể lộ ra rất không phối hợp. Khó trách sẽ để cho hắn ngồi xe lăn. Lấy hắn bộ dáng bây giờ, cái kia hai cái đùi chỉ sợ không chịu nổi thân thể trọng lượng. Nếu như muốn nói đến bình thường, chỉ sợ chỉ có cái kia hai đầu cánh tay. Nhìn lấy kiếng chống đạn bên ngoài Trúc Hoàng, Lăng Trần mở miệng hỏi, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Nghe được Lăng Trần tra hỏi, Trúc Hoàng cắn răng, lạnh lùng nói ra, còn không phải bái ngươi ban tặng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.